Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Ninh chuyển ánh mắt từ cuốn sách lên khuôn mặt tôi, rồi giả vờ ngây thơ. Em đang nói cái gì vậy? Tôi tức giận mắng, họ nói đấy, là em đã lợi dụng lúc anh ngủ trưa mà lẻn vào chăn của anh. Ôi, chuyện gì thế này? Anh nhăn mặt suy nghĩ. Tôi bực bội nói, lần trước em ngây thơ tin, lần kế tiếp em ngu ngốc tin. Nếu lần này cũng tin thì thật sự là đáng chết. Chắc chắn là anh sai người loan truyền đúng không? Anh lắc đầu, anh loan truyền cái đó làm gì? Hừ, anh khỏi chối. Rõ ràng đây là do anh gây ra, đổ hết trách nhiệm cho người khác, là họ theo đuổi anh cơ mà. Anh ném cuốn sách xuống bàn, giọng lạnh lùng. Em thôi đi, em không, tại sao chứ? Em lau nước mắt trên mặt. Tại sao mọi chuyện đều là lỗi của em? Là em lẻn vào chăn của anh, là em có thai nên anh cưới em. Tại sao? Tại sao họ không nghĩ đến? Liệu em có khả năng từ chối hay không? Nếu họ gặp phải chuyện như vậy. Anh đe dọa, em lại muốn tính sổ với anh à? Tôi chặn cửa lại, bây giờ tranh giành cơ hội bỏ nhà ra đi, không nói gì khác. Trước tiên tôi chắc chắn anh ấy chạy không lại tôi. Gần đây sao lại cứ cãi nhau hoài vậy? Giọng bà giúp việc vang lên sau lưng tôi. Sao lại cứ cãi nhau mãi thế? Tôi uất ức đổ lỗi. Em biết mọi người nghĩ gì về em rồi. Chắc chắn là bảo em tham lam quyền lực phải không? Úi, bà giúp việc ngạc nhiên. Bà muốn cãi nhau với tôi à? Tôi không dám cãi lại đâu. Bây giờ trong nhà bà là người lớn nhất mà. Bà pha trà cho ông Ninh. Ông Ninh còn dặn chúng tôi không được chọc giận bà. Anh vẫy tay, nói nhiều quá, ra ngoài đi. Bà giúp việc cười cười rồi đi ra ngoài. Bà giúp việc về mặt lời nói thì ủng hộ tôi, nhưng trong lòng lại thiên vị anh ấy. Tôi ngu ngốc vụng về, trong lòng uất ức lắm nhưng miệng nói không ra, nên tôi đóng sầm cửa lại rồi đi tìm Khâm Văn, ở luôn đến tối. Tôi cúi người qua lan can giường trẻ con hỏi, mẹ ngủ chung với con nhé. Bà giúp việc xen vào, bà chủ à, bà bình tĩnh được không, lúc trước bà nói với tôi thế nào? Phụ nữ phải biết sống yên ổn mới được. Mấy hôm nay cứ cãi nhau hoài. Hôm nào lớn hôm nào nhỏ. Nếu anh ấy chán bà rồi thì bà làm sao? Tôi sững người, bất chấp nói. Chán thì chán, tôi về quê. Bà giúp việc trêu Khâm Văn. Khâm Văn nhanh coi, mẹ con giống như đứa trẻ vậy. Tôi tiếp tục nói. Tôi nói thật đấy. Anh ấy không thể bắt nạt người ta như vậy. Cô không biết bây giờ ngoài kia họ nói xấu tôi như thế nào. Tôi làm mất mặt cha tôi. Cũng làm mất mặt quê hương tôi. Tôi lại rơi nước mắt. Bà giúp việc thở dài. Đó là vì họ không dám bịa đặt về ba của Khâm Văn. Họ không dám nói. Bà giúp việc hạ giọng. Họ không dám nói ông Ninh lạm dụng quyền lực. Nên họ chỉ có thể bịa đặt về cô thôi. Hơn nữa, cô ngốc nghếch. Họ ganh tị đấy. Nếu đổi lại là họ, họ sẽ mừng rỡ lắm. Tôi bất mãn nói. Này, đừng có mắng tôi như vậy. Cuộc sống không phụ thuộc vào lời nói của người khác, cuộc sống là từng ngày một vượt qua. Cứ để họ nói đi, nếu tôi là cô, tôi sẽ ngọt ngào hạnh phúc với ba của Khâm Văn cho họ thấy. Tôi phì một tiếng, tiền lương cô nhận được thật là xứng đáng, nếu mẹ của Ninh Gia Tề còn sống, chắc cũng không thiên vị anh ấy như cô. Bà giúp việc phì cười, chọc ngón tay vào đầu tôi. Cô này, không biết cô mốc hay tinh danh nữa, chuyện đề cử. Cánh tay phải của ông trùm ma cao, hừm. Hay là thế này đi, tôi sẽ đi nhắn anh ấy. Bà giúp việc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo anh ấy đến mời cô về, anh ấy nhường cô một bước, chúng ta cũng nhường anh ấy một bước, được không? Nhưng anh ấy không nhường bước, bà giúp việc đi ra ngoài một lúc rồi quay lại với một mảnh giấy. Bà giúp việc cũng mù mờ, ba của Khâm Văn bảo tôi đưa cái này cho cô. Tôi tò mò mở ra xem, rồi bắt đầu nghiến răng, trên đó viết bốn chữ Hán, phòng đốt chống biến. Bà giúp việc hỏi, ý nghĩa là gì vậy? Tôi vò mảnh giấy thành một cục, tức giận nói, anh ấy mắng tôi đấy, mắng tôi tham tiền nên mới bị anh ấy lừa. Cô nói xem, cho tôi vài hộp bánh, cho tôi vài chai rượu, tất cả đều do người khác tặng anh ấy. Anh ấy cưới tôi mà không tốn một đồng xu nào, có người như vậy không? Còn trách tôi không chống đỡ nổi cám dỗ. Thôi thôi thôi, đừng giận. Bà giúp việc khuyên, sao ba của Khâm Văn lại nói chuyện thế? Đây không phải là được lợi rồi còn làm nũng. Cô đợi đấy, bà lấy mảnh giấy đi. Tôi đi tìm anh ấy. Lần thứ hai vẫn là một mảnh giấy, nhưng khi mở ra tôi bật cười. Tôi che miệng cười khúc khích hỏi bà giúp việc. Cô nói với anh ấy thế nào vậy? Bà giúp việc nhòm tờ giấy trong tay tôi. Sao vậy? Sao lại vui thế? Cô kể cô nói thế nào trước đã. Tôi nói, Tiểu Ái trách anh không theo đuổi cô ấy tử tế. Những món quà anh tặng cũng đều do người khác cho, không chân thành. Tôi mở tờ giấy ra cho bà xem, là một chi phiếu. Bà giúp việc cũng nhịn cười không được. Bây giờ vui rồi chứ? Tôi hết giận một chút, nhưng tôi đưa chi phiếu cho bà. Cô trả lại anh ấy đi. Sao lại thế? Tôi biết tôi lại đang ngu ngốc, nhưng tôi không phải là người như vậy. Tôi nói, tôi lấy anh ấy, không phải vì tiền. Cái cuộc ép buộc từ trên xuống đó tôi có thể tha thứ, vì tôi vẫn phải sống. Tôi không thể cãi nhau mãi với chồng tôi, với ba của con trai tôi. Tôi cũng không có tư cách để cãi nhau với anh ấy, nhưng tôi chưa bao giờ vì tiền cả. Bà giúp việc thở dài, một đứa trẻ như cô gặp phải anh ấy, không biết là phúc hay họa. Bà giúp việc lại lấy chi phiếu đi ra ngoài, một lúc sau bà quay lại tay không. Tôi đã nói lời cô với anh ấy rồi, bây giờ chúng ta xem anh ấy thế nào. Tôi cười ha hả, dọa bà, tôi cắt lương cô đấy. Bà giúp việc nói thẳng, cắt đi, tôi không đồng lõa với anh ấy. Lúc này cửa bỗng bị đẩy mở, chúng tôi giật mình, quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh. Lại một mảnh giấy được nhét vào tay tôi, rồi anh quay lưng bỏ đi. Tôi mở ra xem một cách mù mờ, cái gì thế này? Đây là tiếng Anh à, cô biết không? Tôi hỏi bà giúp việc, bà giúp việc lấy xem qua. Không biết, lão già khốn nạn này làm tôi mệt mỏi quá, tiếng Trung tôi còn chưa dành mà đưa tôi tiếng Anh. Bà giúp việc suy nghĩ, tôi thấy không giống tiếng Anh, thời của ba Khâm Văn, có phải học tiếng Nga không nhỉ? Tiếng Nga thì tôi càng không biết, lúc này đột nhiên có một hình ảnh lóe lên trong đầu tôi. Anh ấy từng khoe với tôi chứng chỉ của anh ấy trong phòng làm việc, có một cuốn là bằng tốt nghiệp của một trường, trên đó viết là. Tôi nhìn lại mảnh giấy, kết luận, đây có lẽ là tiếng Pháp. Tiếng Pháp à, tôi mở điện thoại, gõ từng chữ cái trên giấy vào rồi tra nghĩa. À, tôi kêu nhẹ một tiếng, bà giúp việc nóng lòng. Nghĩa là gì? Tôi cất điện thoại đi, đứng dậy bước ra ngoài, từ biệt bà giúp việc. Tôi về ngủ đây, có chuyện gì mai nói tiếp. Này, khoan đã, mảnh giấy nghĩa là gì vậy? Sao xem xong là hết giận rồi? Bà giúp việc tò mò hỏi theo phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi làm ngơ, cố nín cười chuẩn bị quay về chế nhạo anh ấy. Người lớn tuổi như vậy mà không biết xấu hổ. Cách chương.